Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 746 đến 747, thí chủ khoan đã, 59 đến 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin chương 746. Thí chủ khoan đã, 59, ban đêm, Tô Mộc ngủ một giấc trên bàn bên cạnh Huyền Thanh tỉnh lại. Thấy Huyền Thanh còn đang sáng đèn đọc đêm, đứng dậy ôm lấy bình nước, rót nước cho Huyền Thanh, cũng rót cho mình một ly, ôm ly nước uống nước, ngồi xuống tay Huyền Thanh, sau đó thò đầu qua, nhìn sách hắn đang đọc, cái đầu nhỏ xù xù kia tựa vào tay hắn, ghé sát vào trước sách, nhìn bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu của cô như vậy. Chính là lối ra duy nhất khiến Huyền Thanh mệt mỏi nhiều ngày được giảm bớt. Lúc này, Huyền Thanh cũng không suy tư vì sao mình lại bị giam bế lâu như vậy. Cũng không khống chế tâm tình khẽ động của mình, mà hưởng thụ sự nhàn hạ như vậy. Lật tiếp một trang, giọng nói của Tô Mộc truyền đến. Huyền Thanh mới phục hồi tinh thần lại. Các ngón tay khớp xương rõ ràng lật cuốn sách trên tay sang trang tiếp theo. Tô Mộc nhìn, không biết từ lúc nào, toàn bộ thân thể đều ngồi trước sách. Từ góc độ của Huyền Thanh, chỉ nhìn thấy bóng dáng màu trắng bạc ngồi nghiêm túc của cô. Cô ngồi giữa hai cánh tay hắn. Lúc cô nhìn nghiêm túc, móng vuốt nhỏ tự mình lật trang sách mới. Trang này, còn có một trang này. Huyền Thanh nói cho cô biết trọng điểm mình chọn ra, để cho cô lại nhìn xem. Hai người, à không, một người một yêu cùng nhau, sẽ nhanh chóng phát hiện cái gì đó. Tô Mộc cùng hắn lặp đi lặp lại nhìn xem, cuối cùng từ trong đó trích xuất ra một ít, ghép lại cùng một chỗ, đại khái chắp vá ra một ít bí mật về tháp trấn yêu. Tháp trấn yêu của nhân hoa tự, xuất xứ không phải là tay nhân loại, mà là xuất phát từ yêu tộc, tên ban đầu là Linh Tháp. Linh tháp chính là do long cốt luyện chế mà thành, có thể tùy ý rút lớn nhỏ, bên trong linh khí dồi dào, lưu truyền giữa yêu tộc, trở thành bảo bối mà yêu tộc tranh đoạt. Cuối cùng cuộc chiến đấu tranh đoạt linh tháp kéo dài đến thế giới nhân loại. Trong một thời gian ngắn sinh linh đồ thán trong thế giới nhân loại. Trong quá trình tranh đoạt, linh tháp tung tích không rõ. Nó lưu lạc trong thế giới nhân loại nhiều năm, được một yêu tộc đạt được. Yêu tộc này thuộc về hồ tộc. Hồ tộc này không biết tại sao lại lầm đường, dùng linh tháp hấp thu tà khí oán khí trên thế gian, đem linh tháp biến thành ma tháp, hút hồn phách người. Triều đình mời cao tăng nhân hoa tự xuống núi liên hợp với bắt yêu sư rất có danh tiếng khi đó. Mới khống chế được chủ nhân của ma tháp, cùng với ma tháp, sau đó ma tháp được cao tăng mang về nhân hoa tự. Cao tăng dốc hết nửa đời sau, đem oán khí tà khí của ma tháp rửa sạch, sau đó phát hiện chức năng giam cầm của nó, thiết lập trận pháp cho nó, phóng đại nó đứng sừng sững ở nhân hoa tự, bởi vậy biến thành tháp trấn yêu. Ngày nay, mặc dù mấy trăm năm nay nhân hoa tự không ngừng mở rộng biến hóa, nhưng tháp trấn yêu vẫn như thế, đã hình thành kiến trúc mang tính biểu tượng của nhân hoa tự. Trên đây là chắp vá chi tiết về lai lịch của tháp trấn yêu, mà bí mật ẩn giấu mà Huyền Thanh và Tô Mộc phát hiện ra là về mấy trăm năm trước khi cao tăng nhân hoa tự tẩy rửa tà khí và khí tức hắc ám khác. Chỉ là đem những thứ này nhốt ở một chỗ nào đó bên trong tháp trấn yêu. Trong sách viết như thế, nói cao tăng này sau khi mang tháp này về, chấp nhất với khí tức tối tăm trong tháp, sợ một ngày nào đó những khí tức này lại đi ra hại người. Tham khảo các loại phương pháp thanh trừ khí tức như vậy. Thử hết lần này đến lần khác, hơn nữa mỗi phương pháp hắn thử đều ghi chép lại. Trải qua vài năm thử nghiệm, rốt cục một ngày nào đó, sau khi thử qua, khí tức hắc ám trong tháp không thấy đâu, chỉ còn lưu lại tháp trống rỗng, còn có chút hàn khí, lại trải qua nhiều lần thăm dò, lại đặt trước mặt Phật nghe chùa tụng kinh. 9981 ngày sau, xác định khí tức hắc ám trong tháp đều biến mất. Nói là biến mất, bất quá chỉ là ảo tưởng mà thôi. Chương 747, thí chủ khoan đã, 60, những khí tức hắc ám này, toàn bộ đều bị vị cao tăng này trời xui đất khiến phong ấn lại. Đối với phong ấn này, cao tăng cũng không hiểu rõ, hiển nhiên cho rằng khí tức hắc ám bị thanh trừ. Yêu tinh lúc trước bị mấy vị bắt yêu sư vây công, cũng chính là chủ sở hữu tháp, về phần một ít chi tiết về nó, cần phải đến hồ tộc tìm hiểu một phen. Tài liệu hiện có chính là do vị cao tăng kia lưu lại, cùng với tư liệu nhốt yêu tinh trong tháp trấn yêu, còn có các loại pháp thuật vị cao tăng kia lúc trước thử thanh trừ tà khí trong tháp, ghi chép tay lại được nhân hoa tự bảo tồn. Mấy ngày nay Tô Mộc cùng Huyền Thanh cũng qua lật lại mấy lần. Ngày đó, khí tức từ trong tháp trấn yêu toát ra, lại căn cứ vào yêu tinh trong tháp ghi chép bên trên. Hồ tộc ngoại trừ một Vân Y Nhi, không có cái gì khác. Cho nên, chủ nhân của khí tức kia, rất có thể, chính là chủ nhân cuối cùng của tháp trấn yêu mấy trăm năm trước. Nếu là như thế, vậy chứng tỏ lúc trước nó cũng không có bị diệt trừ, mà là tránh né ở trong tháp trấn yêu. Cho nên, ngày đó khí tức toát ra có phải cho thấy nó sắp ra khỏi tháp. Huyền Thanh cùng Tô Mộc đồng thời suy đoán ra khả năng này. Cúi đầu, Huyền Thanh suy tư về khí tức toát ra mấy ngày trước, mị hoặc người trong chùa, còn kém một chút, thấp giọng mở miệng. Yêu kia mị hoặc người, là bởi vì còn kém một chút, nó cần nhân loại sao? Yêu trong tháp rất nhiều, nó nếu có thể dùng yêu, vì sao phải dùng nhân loại? Huyền Thanh đem nghi hoặc của mình nói với Tô Mộc. Tô Mộc ôm ly trà, ngước mắt nhìn hắn, nói, bởi vì nó cần nhân loại phá giải phong ấn của thế giới này còn chưa thành thục. Những tà khí oan khí phong ấn kia, trải qua nhiều năm giam cầm như vậy, sau khi phóng ra, tất sẽ dị thường táo bạo, chạy ra ngoài, gây họa cho nhân loại. Tuy rằng hao phí thời gian dài như vậy, biết được cũng không nhiều, nhưng đã biết xuất xứ khí tức bên trong tháp trấn yêu toát ra. Nhưng đối với hồ yêu kia, Huyệt Thanh cùng Tô Mộc đều biết rất ít. Khi còn bé ta đã từng nghe qua một câu chuyện, Tô Mộc từ trong trí nhớ mỏng manh của nguyên chủ kéo ra một chút tin tức có lẽ hữu dụng. Khi còn bé, đi theo một đám gấu hài tử ở Cửu Vĩ Hồ tộc chơi đùa khắp nơi. Đã từng không biết ở nơi nào nghe qua một câu chuyện như vậy. Đó là câu chuyện về tình yêu của hồ yêu và nhân loại rất lâu về trước. Kết cục cuối cùng là nhân loại bị khắc chết. Hồ yêu bi thương nhập ma, bị hồ tộc trừ trừ, không bao lâu liền tự ăn quả ác, chết. Khi đó nguyên chủ còn quá nhỏ, ký ức chi tiết cũng không nhiều, chỉ nhớ rõ nếu cùng nhân loại yêu nhau, sẽ không có kết cục tốt. Huyền Thanh nghiêm túc lắng nghe, tuy rằng nghe hai chuyện cũng không có sự giao thoa rõ ràng. Nhưng Tô Mộc nhắc tới chuyện này, làm cho Huyền Thanh nhớ tới. Tô Mộc thuộc về hồ tộc, cho nên đối với đạo khí tức kia truy tìm, ngược lại thuận tiện hơn rất nhiều. Muốn ta hỗ trợ sao? Tô Mộc chậm rãi uống trà, thân thể xoay chuyển, đối diện với Huyền Thanh, vừa nhấc mắt lên sẽ đối diện với con ngươi của hắn. Huyền Thanh chắp hai tay lại, A-di-đà Phật, nếu thí chủ chịu hỗ trợ, bần tăng cảm kích vô cùng. Nếu ta hỗ trợ, dùng cái gì cảm kích ta? Thí chủ, đây là liên quan đến thiên hạ thương sinh. Thí chủ, Huyền Thanh lại thuyết giảng một trận ngôn luận Phật gia, giúp ngài cũng có thể. Tô Mộc từ từ nói, ngài lại nợ ta 3 vạn lượng. Cái gì thiên hạ, cái gì chúng sinh, cô quản không được. Thí chủ, bần tăng sợ là cả đời này cũng không cách nào trả lại ngân lượng cho người. Lúc trước nợ hôm nay lại nợ, hắn một thân nghèo nàn, làm sao có thể trả được. Cách chương.